Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày 11 tháng 9 năm 2012, nhân khóa tu Phật thất lần thứ 71, ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 34. Đến chứng minh trong chương trình, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Trân Tín, chủ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật thất, cũng là vị sáng lập chương trình này. Ngoài ra còn có sự chứng minh của chư tôn đức ni chú xứ ở các tỉnh tự viện cũng đã đăng bản về đây chứng minh. Xin trân trọng giới thiệu. Kính thưa quý vị, nhân vật chính tham gia trong chương trình chiều hôm nay, xin trân trọng giới thiệu ca sĩ doanh nhân Đức Minh, pháp danh Tịnh Thịnh. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu sự hiện diện đông đảo của quý thiện nam tín nữ Phật tử đã có mặt ở khắp các khu vực giảng đường chùa Hoằng Pháp. Xin quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để chào mừng. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, nhân vật hiện diện trước quý vị đây là ca sĩ doanh nhân Đức Minh, vốn xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Từ một gã trai tỉnh lẻ lên phố, ví mình như một chú cá nhỏ từ kênh rạch bơi ra biển rộng. Trải qua những khắc nghiệt từ công việc học tập mưu sinh của mình, kiếm sống bằng đủ thứ nghề, giờ anh không chỉ là một Phật tử thuần thành, một ca sĩ, mà còn là ông chủ của một công ty lớn. Có một điều thắc mắc là không biết từ đâu một Đức Minh chỉ với hai bàn tay trắng mà lại vụt trở thành một người thành công trong xã hội như thế. Và để hiểu rõ hơn vấn đề này, sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe đôi lời tâm sự của ca sĩ doanh nhân Đức Minh về những năm tháng trải qua thời thơ ấu của mình. Xin quý vị hãy dành những tràng pháo tay và cùng lắng nghe. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tôn đức, trên có thượng tọa Thích Trân Tín là sư phụ, người đã khai thị và quy y cho con. Con tên thật Lỗ Văn Thịnh, pháp danh Tịnh Thịnh. Con quy y năm 2010. Con sinh ngày 19 tháng 6 âm lịch và ngày 6 tháng 8 dương lịch. Con sinh ra và lớn lên trong một gia đình 9 anh chị em. Con là con út trong gia đình. Quê con là tại thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội, ngày xưa là Vĩnh Phúc. Thì con cũng như bao người khác cũng sinh ra và lớn lên tại thôn quê nghèo và làm đủ thứ nghề để mưu sinh kiếm sống. Thì cái thời con còn nhỏ đó thì rất là sướng, vì gia đình mặc dù anh chị em nghèo khó nhưng con là con út, được bố mẹ chiều chuộng nhiều hơn. Khi con 14 tuổi thì cha con mất. Xong thời gian đó thì con học lớp 9. Những cái ngày tháng mà còn nhỏ thì con sướng, và lớn lên từ cái lúc mà cha con mất thì bắt đầu lúc đó là con phải đi chợ, đi kiếm sống, mưu sinh. Mẹ con thì lúc đó cũng già rồi, anh chị em thì cũng lớn. Mỗi người có một cuộc sống riêng, thì con và một người chị. Người chị của con cũng vì cuộc sống hôn nhân gia đình dở dang nên về chung sống với mẹ. Con bắt đầu đi kiếm sống, con đi mua mua ve chai, con đi bán kem và đi mua rất là nhiều công việc để kiếm sống mưu sinh. Con nhớ lần đầu tiên con đi mua ve chai, đó là con có một cái thùng kem và một cái giỏ ở kế bên cái xe để mua những cái lon bia và dép đứt. Ví dụ quý vị ở ngoài đó thì quý vị thì cứ mang dép hoặc lon bia hoặc sắt vụn thì mang ra đổi kem, thì con đổi kem cho vừa, đổi cái đó thì không phải trả tiền. Còn ví khi họ trả tiền thì con chỉ bán 100 đồng một que kem. Con nhớ những ngày mùa đó thì sáng sớm con phải dậy đi gặt lúa sớm. Con với chị thì gặt lúa xong khoảng chừng 8 giờ. 8 giờ sáng khi mà con gặt lúa xong thì con đi xuống lấy kem. Lấy kem ở quê con có cái tiệm họ làm kem. Thì con lấy khoảng chừng 100 que kem. Con đi vào những làng khác để bán kem. Thì có một cái còi, thì quý vị ở ngoài Bắc thì chắc cũng biết là đó là một cái bòi còi bóc mà để thay cho tiếng dao, đúng không ạ? Cái ngày đầu tiên con đi đó thì con thấy là con được gần 8.000. Thì con mua được một cộng đồng và một ít nhựa bọc và dây điện đó, thì cũng được khoảng gần 8.000. Thì con bán hết kem thì hôm đó tính ra lãi được gần 8.000. Chiều hôm đó khi con đi về thì con đong được hai đấu gạo thì tính với ở trong đây thì khoảng chừng 3,2 kg gạo. Dạ, 3,2 kg, hơn tí. Thì cứ hàng ngày con đi như vậy. Những ngày mà bạn bè cùng trang lứa phải đi học thêm để chuẩn bị lên lớp cấp 3 đó, là con phải đi chợ. Thì khi mà thấy bạn bè đi mà vô tình con gặp á, thì thường thường con phải tấp xuống một cánh đồng nào đó. Bởi vì lúc đó còn sĩ diện lắm, còn mắc cỡ, ngoài Bắc thì gọi là xấu hổ đó, thì con hay rẽ xuống cánh đồng. Thì chờ cho các bạn bè đi hết, đi qua để bắt đầu con lại đội nón và quỳ quỵp xuống. Lúc đó con không có suy nghĩ như bây giờ, vì lúc đó làm rất lương thiện, không ăn cắp ăn trộm của ai. Thì mặc dù đó là cái nghề nó cũng không phải là hãnh diện cho lắm, nhưng mà thì đó cũng là một cái hành trang cho con. Thì khoảng chừng thời gian đó con đi suốt trong vòng 2 năm, kể cả năm con học lớp 11. Rồi đến con nhớ đến năm học 11 thì vào tháng 4 thì gia đình nhà con bị cháy. Quý vị, gia đình đã nghèo lại bị cháy, cháy sạch 4 gian nhà. Xong cuối năm lại cháy tiếp. Thì kỳ hỏa hoạn tới trong một năm đó tới 2 lần. Cuộc sống của gia đình của con cứ khó khăn, và cha mẹ, ông nội rất là nghèo, nghèo đến hai đời rồi. Nghèo đến hai đời rồi đó quý vị. Đời con thì con cũng cố gắng để làm sao bớt đi cảnh khổ. Thực ra lúc đó con chỉ mong cầu làm sao kiếm được thật nhiều tiền. Quý vị biết là những lúc đó, mặc dù tuổi mới 15 tuổi, nhưng con là một người lo toan chính về kinh tế trong gia đình. Vì con vừa phải đi chợ để mua sắt vụn. Con nhớ cái câu sắt vụn đó là ngoài Bắc, còn trong miền Nam thì gọi là đi mua ve chai. Thì con nhớ là công ty Honda lúc đó là đang chuẩn bị để làm. Thì công nhân ở trong đó họ, mỗi người họ khi gian cơm trưa đó, thì họ hay ăn cắp một chút xíu đồng hoặc sắt hoặc nhôm gì đó, họ đúc vào trong nắp đó. Thì ra đó, con đứng ở đó, con mua. Thì mới một cân đồng con mua khoảng 18 ngàn. Con mua khoảng 18 ngàn thì con bán được khoảng 22 ngàn. Nếu đồng đẹp thì con bán được 25 ngàn. Thì có ngày nào mà mua được nhiều thì con cũng lời được khoảng chừng 70-70 ngàn. Thì cứ dần dần đó con mới xây lại những cái gian bếp và những cái họ khôi phục lại những cái gian mà đã cháy. Thì con thì cũng không thể nào kiếm đủ để xây lại nhà. Thì có đi vay mượn để dựng lên mấy cái túp túp thôi. Chứ xây nhà cái thời kỳ đó cũng ít nhất cũng phải có 100-200 triệu mới xây nhà được. Thì con cũng tân trang dần dần. Thì từ mua nhỏ như vậy. Sau rồi mỗi lúc mà nhà máy hoặc những công ty hoặc những nơi mà họ sửa xe máy, sửa ô tô, họ bán cho con sắt vụn đó, thì con thuê xe xích lô hoặc thuê một cái xe ba cái đó, con đến mua, có khi mua được cả tấn sắt đó quý vị. Thì mua tấn sắt thì con cũng lời được khoảng chừng vài trăm ngàn. Thì con đi học dần dần, học hết 12, con thi đậu vào bên cao đẳng Vĩnh Phúc. Nhưng mà con đam mê nghệ thuật quá, thì con với vào đây thi bên Đại học Văn hóa. Con cũng không nghĩ là con đậu đâu, nhưng mà đúng là một cái dịp may mắn. Con nói với mẹ là tôi cho con đi hát. Tại vì cái lúc mà con học 11, 12 là con cũng đã đi hát, mà lúc đó cát xê được có 20 ngàn thôi, hát tiệc cưới rồi hát quán cà phê. Thì con đam mê quá, thì mà con không học sư phạm đâu. Năm đó con vào, con nhớ là ngày 21 tháng 5 năm 2002, con vào học năm đầu tiên. Con vào học đó, khi con vào đó tháng 5, thì tháng 9 con mới nhập học. Thì con vào đây không người thân, không bà con, không một người nào chỉ đường dẫn lối cho con hết. Con vào đây trong túi con còn khoảng chừng 300 mấy, gần 400 ngàn. Thì con mới tìm đến một người cháu. Cháu đó là ba của đứa cháu đó là nhận ba con là con nuôi, người Sa Mạc gần Phú Mỹ, gần Phú Mỹ quê con đó. Thì con vào đó thì cũng ung dung là khi mà con vào đó thì chắc chắn là cháu sẽ cho mình ở tá túc. Thứ nhất là không phải tốn tiền ăn tháng đầu tiên. Đó, trong khi chờ đợi mà xin việc làm để chuẩn bị cho nhập học. Thì con vào đợt đó thì vào được 2 ngày. Cháu của con có nói là: "Chú ơi, cháu có bạn trai. Và bạn trai cháu thấy chú vào nó không thích. Thì thôi chú đi ở chỗ khác đi." Thì con mới thuê được một cái gian, cái gác tại phường 17, đường Lê Đức Thọ, Gò Vấp. Từ đó ngay chùa Trung Nghĩa. Con thuê cái gác trên đó là 160 một tháng. Quý vị là ở trên đó thì họ lợp mái tôn, cực kỳ nóng, không có quạt. Nhưng mà đêm thì thỉnh thoảng mưa, thì lúc đó là vùng mùa mưa, đêm thì lại lặn. Thì bà chủ có cho con mượn. Thì con mới vào đó, mới vào ngày cũng đi ăn cho đã cái bữa mệt mình đi trên xe đó. Vâng, vào thấy Sài Gòn thích lắm. Định lúc đó cũng dám ăn những tô phở mười mấy ngàn rồi. Cũng xót ruột lắm, nhưng mà con bảo thôi cứ ăn để thêm phở trong miền Nam như thế nào. Vì quý vị biết lúc đó cũng là một người ca sĩ nghiệp dư rồi. Cũng đã biết hát, nhiều quý vị ở ngoài Bắc, những quán cà phê cũng đã biết con rồi. Lúc đó cũng ăn trắng mặc trơn quý vị ạ. Không nghĩ là Sài Gòn nó như vậy. Con nghĩ đó là một cái chốn phồn hoa, nghĩ là đầy màu hồng không. Người ca sĩ con nghĩ tự tin là mình hát hay, mình sẽ vào mình cố gắng đi hát và mình sẽ nổi tiếng. Cũng như con đọc nhiều những quyển báo ca ngợi về nhiều ca sĩ, vì con cũng không ngoại lệ, mơ ước như vậy. Thì khi con vào đó, con ở trên một căn phòng đó, thì cái hy vọng của con nó sụp dần dần. Hy vọng sụp dần dần. Và còn mấy ngày sau con đi xin việc làm, tại vì ở đó nóng quá. Xin việc làm thì hồ sơ con chỉ có một cái CV lý lịch và bản sao giấy khai sinh và cái chứng minh. Thì trong cái thời gian con đi xin việc đó mấy ngày thì con lại bị mất chứng minh. Mất chứng minh gốc là quý vị biết là khó xin việc cỡ nào. Con lúc đó con đi xin việc, con đến phục vụ một cái quán cà phê, đó là Vườn Xưa 60 trên đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp. Đó là cô Nga và chú Hùng. Chú Hùng đó là làm bên hải quan. Thì cũng thấy con nhìn thì cô chú rất là có cảm tình. Mặc dù không có chứng minh, cô chú tạo điều kiện cho con làm, lương tháng 600. Lúc đó con đi bộ từ An Nhơn đến Quang Trung, đi bộ hoài hoài vậy á. Thì con ở làm tháng đầu tiên được 600. 20 ngày sau con mới xin được việc làm bên quán Vườn Xưa 60. Thì con làm tháng 600, thì cái tháng đầu tiên tiền ăn, tiền này kia thì con đủ trả tiền phòng trọ và tiền đi xe buýt. Lúc đó xe buýt có 1.000 đồng thôi. Thì khi con thấy làm không có dư thì mới tháng sau bị thiếu tiền phòng. Thì quý vị biết là con chỉ có tần đó tiền. Và làm trong viên quán của cô Nga thì con hay nghỉ. Hay nghỉ có khi con bệnh á, mới vào con hay bị lạ nước. Thì con bị bệnh hoài thì xin nghỉ. Thì tháng đầu tiên chỉ làm được khoảng chừng 300 mấy 400 ngàn. Thì con tiêu xài đã hết rồi, tiền ăn, tiền này, tiền kia. Thì con mới dọn qua một cái phòng khác. Thì một cái phòng khác ở ngay đường Lê Đức Thọ, lúc đó là phường 16. Thì con dọn qua đó, ở một cái phòng đó 120 ngàn một tháng. Thì con nghĩ rẻ hơn, tiết kiệm hơn. Thì con không có chăn, không có màn gì hết trơn. Con chỉ có một cái áo vét, một cái áo lạnh ở ngoài Bắc đó. Thì con trải ra con nằm, thì con nằm trên cái nền xi măng. Nền xi măng đó đổ mồ hôi rất nhiều. Thì con nằm trên đó mà một tuần gia đình bà chủ chỉ bơm nước 2 lần thôi. Thì con ăn mì gói nhiều. Vì con ăn mì gói nhiều quá, lúc đó mụn con nổi cục nhiều lắm. Thực sự lúc đó con có nghĩ là con bị một cái bệnh xã hội. Con nghĩ nó là con bị sida. Vâng, thưa quý vị. Chứ con không nghĩ là con bị viêm da dị ứng. Thì bà chủ mới nói là thần ơi, mày bị thì ghê quá, tao không dám đến gần mày. Mặt mày thì đâu thích khiếp quá. Thôi tao đưa mày đi khám bệnh viện da liễu. Thì khám bệnh viện da liễu hết 100 mấy chục ngàn, con không có. Con bảo cô ơi, con không có tiền. Thì bà chủ nhà họ có tốt thì họ chỉ cho mình tiền khám và cho mình ở không khoảng chừng 1 tháng thôi, chứ không ai người ta cho ở mình hoài vậy. Trong khi đó 1 tháng phòng trọ người ta kiếm được có 120 thôi. Con bị viêm da dị ứng thì con phải bôi cái thuốc tím tím vào trong người. Thì tháng thứ 2 cô chủ bảo thôi tao không cho mày ở nữa đâu. Tao giúp người cũng có mức thôi. Tao cũng phải nuôi con tao. Vâng, bà nói như vậy á. Thì con trời mưa, lúc đó là vào tháng 6, tháng 7 mưa lớn lắm. Bà thảy hết đồ của con ra ngoài đường. Thì lúc đó con lang thang ngoài đường, có những lúc mà con đi bộ không biết mà bao nhiêu cây số. Quý vị biết không, lúc đó con tiền trong túi không có. Thì cái quán bán mì gói ở đối diện đó, mì đó là mì không có bao bọc gì ở trong đó, mì không đó. Con mua mà mua còn thiếu. Có những lúc người ta lôi lại, người ta bảo tao này sao mày không trả tiền mì cho tao, cũng 10 mấy ngàn rồi mày ăn thiếu hoài vậy mày. Con mắc cỡ lắm. Có những lúc mà đói quá quý vị, con nhìn thấy người ta bán cơm á, mà người ta niệm những cái cơm thừa hoặc là những cái mảng cháy đen ở trước cửa để những người họ sáng sớm họ đến lấy cho heo. Thực ra con muốn thò tay vô để con ăn vậy á, vì đói quá đi. Nhưng mà thực sự lúc đó con vì cái lòng tự trọng nên con không thò tay xuống để con ăn cái miếng cháy đã khô rồi mà đã bẩn như vậy. Thì con cố gắng con nhịn. Ngày hôm sau thì con tạt vào cái quán của cái chị đó. À không phải cái quán, đó là cái tiệm trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm. Đó là của chị Hương. Chị đó là người Hà Tây. Thì chị mới thấy con mặt mày nhợt nhạt. Chị mới hỏi em là gì vậy? Em thì con cũng kể là con từ Bắc vô đây mà như vậy á. Khó khăn về xin việc không có. Thì ở nhà đây thì bà chủ bà không cho ở. Thì chị mới có một cái xe quay xanh Trung Quốc. Chị mới nói nếu em không ngại thì chị cho em mượn cái xe này. Hôm nay chị bao em đi ăn cơm. Thì khi con thấy chị nói vậy con mừng quá. Hôm đó con ăn 2 dĩa cơm. Lúc đó con đi bộ vào đường Phạm Văn Trị. Thì đi bộ vào đường Phạm Văn Trị rồi con chị mới cho con ăn cơm. Lạc vào cái tiệm trung tâm giới thiệu việc làm của chị ấy, chị cho con ăn cơm, con ăn 2 dĩa cơm. Ngon à. Con nhớ là bữa cơm đó chỉ có thịt ba chỉ kho với trứng thôi, mà con ăn 2 dĩa. Nhưng mà bởi vì đói quá đi, cũng ngại lắm, nhưng mà cố tình ăn. Chị nói là em đói không, em ăn nữa đi chị mời. Thực ra bây giờ con không biết chị ở đâu để mà cảm tạ chị. Có lẽ là chị về quê hoặc là đi lấy chồng ở đâu đó. Lúc đó là chị cũng mới lấy chồng thôi. Nhưng mà sau này con có nghe nói là chị cũng dở dang trong tình cảm gì đó. Thời gian đó thì con mấy chị giới thiệu con đến xuất thời trang BT2000. Con bán hàng xuất thời trang BT2000, đó là địa chỉ 137 đường Hai Bà Trưng. Người chủ đó là chị Thúy và anh Thành người Huế. Thì chứng minh con không có, con chỉ có hồ sơ lý lịch và một cái bằng lái xe. Nhưng mà cũng có thể là do ăn nói lưu loát và cũng họ có thiện cảm, họ nhận con vào làm trong xuất thời trang BT2000. Thì hàng sáng sớm thì khoảng chừng 5 giờ con phải dậy. Lúc đó chưa nhập học. Thì con đi bộ khoảng chừng gần 8 giờ là tới xuất BT2000. Con làm tháng được 1.2 triệu. Tháng được 1.2 triệu. Nếu mà con bán hàng giỏi thì được thưởng thêm khoảng 100-200 ngàn nữa. Thì anh đó là con làm được nửa tháng thì con mua được một cái xe đạp, xe Martin, và đó khoảng 200 mấy chục ngàn. Thì trong thời điểm đó con cũng có làm được 2 tháng thì con thấy ở ngay nhà hát Bến Thành có mở cái lớp đào tạo ca sĩ trẻ. Thì quý vị biết không, tháng đầu tiên con làm được 1.2 triệu, thưởng được hơn 100 ngàn. tiền doanh thu mình bán hàng đó, thì con có gửi về cho mẹ được 300.000 và con trả tiền phòng và đến mời chị Hương đi ăn một bữa và mua cái xe đạp thì cũng gần hết. Quý vị biết không, mỗi lúc mà con lúc đó con nghĩ là mình đã có công việc ổn định rồi, mừng trong lòng, thì con tham gia vào lớp đào tạo ca sĩ trẻ nhà hát Bến Thành ngay số 6 Mạc Đình Chi. Lúc đó là anh nhạc sĩ Trường Huy là chủ nhiệm của cái lớp đó. Thì mỗi lúc mà con thấy quý vị, thấy bạn bè mà đi học đó, lúc đó ít nhất các bạn cũng có được cái xe quê Trung Quốc hoặc là xe Attila, Basi cái thời đó. Con thì đi xe đạp, thì con gửi xe giống gara ở dưới đó, thì con phải chờ cho các bạn và mấy nhạc sĩ về hết con mới dám dắt xe về. Quý vị biết, có những lúc vui lắm, vô tình thấy các bạn uống nước mía ở ngoài đó, thấy con đi xe đạp mặc đồ rất lịch sự. Tại vì thực ra cái nghề ca sĩ đó là nghề của con nhà giàu. Tại vì làm nghệ thuật bây giờ mà không đầu tư và không biết PR thì khó mà nổi tiếng lắm, kể cả có tài có mấy, trừ khi nhờ Phật Pháp xoay chuyển. Dạ. Vâng. Thì lúc đó có những lần con vô tình con chạm mặt đến các bạn và quý thầy và các thầy nhạc sĩ đó, rồi con xấu hổ không biết để đâu. Lúc đó cái suy nghĩ của con không như bây giờ, vẫn rất là sĩ diện. Thì con học được mấy tháng thì con được cái bằng khen của lớp đào tạo ca sĩ trẻ căn bản. Thì con đi tham gia vào, thầy Trường Huy có cho con tham gia vào lớp năng khiếu của câu lạc bộ Nốt Nhạc Xanh của Nhà Văn hóa Thanh niên tổ chức. Đó là câu lạc bộ chiều thứ 5 nữa, và Nhà hát Bến Thành tổ chức là câu lạc bộ chiều thứ 5, và Nhà Văn hóa Thanh niên thì câu lạc bộ ca sĩ trẻ. Thì con được học ở lớp nâng cao, một tháng 600.000 đóng tiền phí. Thì con thấy bây giờ con một tháng con làm được có 1.000.000, vừa tiền học, vừa tiền đóng tiền học thanh nhạc, vừa tiền ăn, tiền phòng trọ nữa, thì rất là khó khăn. Con mới lang thang đi hát, xin đi hát cái làng nướng. Lúc đó là mỗi lúc mà con tham gia vào câu lạc bộ ca sĩ trẻ nhà hát Bến Thành thì mới vừa xong một chương trình thì cũng được khoảng 120.000. Con mừng lắm, con nghĩ là ồ, cơ hội mình có thể là mình sẽ nổi tiếng. Bởi vì mới vô nghề mà được thầy o bế, quý thầy mô Phật, các thầy nhạc sĩ rất là thích, vì lúc đó con đã biết hát rồi và tham gia nhiều những cái hoạt động của với Nhà văn hóa Thanh niên. Thì quý thầy thấy con, các thầy thấy con mạnh dạn đi thi, thì con tham gia cho lớp là luôn luôn được đạt giải, ít nhất cũng được giải nhì của lớp. Thì các bạn có những lúc mà con tham gia như vậy thì các bạn ủng hộ nhiều lắm, các bạn ủng hộ nhiều, là con hát rất nhiệt tình, con hay được những giải những bài hát Chia Tay Tình Đầu, Em Hãy Ngủ Đi của Trịnh Công Sơn. Vì lúc đó là được các thầy tập cho con rất là kỹ, và cô Khánh Trang cũng giảng viên ở Nhạc viện Thành phố tập cho rất là kỹ, nên con đi thi ở Nhà văn hóa Thanh niên hay được giải là như vậy. Thì con nhập học năm đầu tiên thì anh trai con có cho được 500.000, và chị gái con, một chị gái mà quá khổ và bất hạnh trong gia đình con, đã cho con một ít, và con có dành dụng được một ít để đóng tiền học phí 2.000.000 cho trong vòng một kỳ. Thì con đóng xong thì con đi học, cứ đạp xe đạp Phước. Có khi mà con kẹt không có tiền mà đóng tiền nhà thì con lại phải cầm cái xe đạp. Cầm xe đạp thì mình cầm xe đạp phải cầm lẫn cả theo bằng lái nữa, được khoảng 200.000 các quý vị. Mà mỗi lúc mà con cầm như vậy, con đều phải đi bộ. Hầu như con đi bộ từ nhà đến xóm Hai Bà Trưng á, đến đường Hai Bà Trưng khoảng 10 cây số, gần 10 cây số là bình thường. Con đi bộ rất nhanh. Đó cũng là một cái môn thể dục. Chính vì vậy nhưng con có sức khỏe mà ít khi bị ốm đau. Thì con học năm đầu tiên, năm thứ hai. Thì năm thứ ba con đi thi tiếng hát sinh viên toàn quốc tổ chức tại Phú Yên, thì con được giải nhì. Lúc đó là năm 2007. Và đến năm 2008 con lại tiếp tục được giải nhất của Đài Phát thanh Thành phố năm 2008. Thì lúc đó trong lúc mà ngồi trên ghế giảng đường của nhà trường thì con được các anh chị em bạn bè giới thiệu cho móc xô đi hát ở dưới tỉnh á, thì cũng được 300-400 ngàn. Nhưng lúc mà có tiền thì con cũng hùng với các bạn đi đến những trẻ trẻ mồ côi, thì con chỉ hùng khoảng 500 ngàn hoặc 100 ngàn thôi, không có nhiều. Con còn nhớ năm 2006 Tết, 30 Tết, con vào chùa Pháp Bảo, chùa đó là con hay đi nhiều nhất. Thì quý vị biết là gia đình nhà con thì cứ gọi con về đi, mẹ cho tiền đi về, nếu không có tiền mẹ cho về thì con phải nói sợ mẹ con buồn, và con có nhiều xô lắm, con có tiền. Nhưng mà 22 Tết thì trước những ngày đó con cũng đã gửi 1-2 triệu về cho mẹ, gửi mà không nghĩ phòng thân cho mình để ăn Tết, tại vì cứ ý là Tết sẽ có xô. Thì 30 Tết con đến chùa thắp nhang mà nước mắt mà lưng tròng, ra không được mà vô không được, bởi vì nghĩ cực thân quá đi, mình hầm hiu nữa, gia đình thì nghèo, vô đây bươn trải kiếm sống như vậy mà mãi chẳng thấy mình nổi tiếng, mãi chẳng thấy mình có một cái gì đó bằng những người ta. Lúc đó là con đã thấy các anh chị Mỹ Tâm này, Đàm Vĩnh Hưng rất nổi tiếng rồi, vì thấy cách xây của người ta rất cao. Con đến chùa con thắp nhang, con cứ vái Quan Âm Bồ Tát, lúc đó chưa hiểu nhiều về Phật Pháp, cho con có nhiều xô, cho con may mắn. Dạ, quý vị biết không, lúc đó hồ đồ, lúc đó thực sự con cũng như những các bạn khác, toàn nghĩ cầu lợi cho mình không. Con xin nói lại cái thời mà năm con 2006-2007. Thì khi năm 2007 con được giải tiếng hát, giải nhì tiếng hát sinh viên toàn quốc. 2008 con được giải nhất của Đài Phát thanh thành phố vào ngày 29 tháng 6 năm 2008. Thì lúc đó được chú nhà báo Phạm Hữu Túc cũng rất là quý và viết bài cho con. Thì nhờ cái bài viết đó nhiều người biết đến và bóc xô cho bên đài truyền hình, rồi nhiều những cái xô sân khấu tạp kỳ họ mời con, thì lúc đó con đỡ hơn rất nhiều. Thì năm đó là con cũng biết làm thêm mon men, học hỏi thêm các anh chị làm thêm bên nhà đất, giới thiệu môi giới bất động sản. Thì con nhớ năm đó con giới thiệu được một miếng đất ở Tân Kỳ Tân Quý, họ cho con được cái miếng đất đó, con bán được 3.6 tỷ, bán rừng bán cho người ta, người ta cho 2%. Dạ, thì con cũng được khoảng chừng mấy chục triệu. Thì con mời bạn bè đi ăn, để đi chơi cũng hết khoảng 4-5 triệu rồi đó, và con gom được ít tiền đi hát đó, con làm album, làm một CD. Thì có cái anh nhạc sĩ, anh ở trong đài phát thanh, anh bảo là bây giờ em làm một CD đó là khoảng chừng 70 triệu, thì con đưa hết 70 triệu luôn, chơi sang lắm quý vị. Đã, đưa hết 70 triệu luôn. Số tiền còn lại con đi hát dành dụm được, thì con để cho để quay album, quay clip đó. Nhưng mà khi mà con làm album, anh vẽ vời ra, anh nói rất là nhiều cái tốn tiền, thì con mới không làm nữa. Thì anh mới nói bây giờ không làm nữa thì em phải mất tiền đền bù, tiền hợp đồng. Anh lấy con 25 triệu thì con còn lại 55 triệu. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, xin cảm ơn ca sĩ Doanh Nhân Đức Minh. Thưa anh, có thể trình bày cho đại chúng ở đây được biết nguyên nhân nào đã đưa anh đến với Phật Pháp? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý vị, con xin chia sẻ một điều nữa. Đến năm 2005-2006 có đi bộ qua chùa Trung Nghĩ rất nhiều. Có lần con còn được 300 mấy chục ngàn tiền xô con đi hát. Thì con vào trong chùa, con ngắm nghía bức hình tượng của Ngài Quán Âm Bồ Tát và ông Thần Tài Ông Địa. Thì con mới thỉnh, thì con hỏi giá đến tận hơn 400 ngàn. Thì lúc đó con phải thì thiếu tiền, con mới bán cái điện thoại đó đi được hơn 200 ngàn. Mặc dù mới mua 600 ngàn, bán đồ quảng tháo nó có 200 mấy. Thì con thỉnh bức tượng Quán Âm Bồ Tát và ông Thần Tài Ông Địa, thì con về lập một tấm kiến để làm một cái bàn thờ nhỏ nhỏ trong phòng trọ. Thì đúng quả nhiên lúc đó con vẫn chưa có thấm nhuần về Phật Pháp nhiều. Đêm nào cũng lúc đó cũng chưa biết tụng kinh, chưa biết công phu hàng ngày, chỉ biết niệm Phật. Đầu tiên vô thì cái thắp nén nhang rồi Nam Mô A Di Đà Phật, rồi lạy mẹ Quán Âm. Lúc đó con cũng không hiểu, để cho con thân tâm được an lành, cho con may mắn, cho con mau chóng được thành công trong con đường nghệ thuật mà con đã chọn. Thì con cầu nguyện như vậy. Thì con ở từ phòng trọ nhỏ đến phòng trọ lớn, rồi từ phòng trọ lớn mua được nhà chính ngã tư An Sương. Và con biết không, khi mà con làm đúng một cái sự nhiệm màu là hầu như con thấy rất nhiều điều vi diệu đến với con. Lúc đó là con làm với nhà đất rất trúng. Ví dụ như con có khoảng chừng 100-200 triệu, con hùng với bạn bè mua những cái nhà nhỏ nhỏ khoảng chừng 300-400 ở mạng như Hóc Môn, Bà Điểm. Xong con nhờ các bạn, và có đôi khi các anh làm bên nhà đất làm dùm cho sổ từ đất thổ vườn lên thổ cư rồi sang tay, thì mỗi một căn nhà cũng được khoảng chừng vài chục, có những căn thì cũng được khoảng chừng 70-80, có những căn được 20-30, thì bao nhiêu cũng miễn là có lời là con bán. Thì làm chung với một người bạn nữa, thì khi mà con làm đó, trong thời điểm đó là 2007, thì con hay niệm Phật lắm. Con có đọc chú Chuẩn Đề mô Phật. Vì theo như con, vì con chưa hiểu nhiều về cái này, nên con gặp quý thầy. Lúc đó con thấy rất là nhiều quý thầy, mà khi quý thầy xa cơ lỡ bước hoặc là không có nơi ở, về lúc đó là con có nhà, thuê cái nhà lớn rồi. Thì quý thầy hay ghé nhà con, thì quý thầy chỉ cho con đọc chú Chuẩn Đề. Thì hầu như con đọc chú Chuẩn Đề, con nói cái gì người ta cũng giúp cho mình. Con nghĩ là không biết có phải là hay do con đọc chú Chuẩn Đề hay là do mình may mắn hay cái gì đó thì con không biết. Thì công việc lúc đó rất là suôn sẻ. Nhưng mà quý vị biết là cơ hội tới, mình không có thời. Mình nhìn tưởng cơ hội tốt, nhưng thực ra đó là cơ hội xấu. Đến cho con, họ đang, lúc đó là đang gieo cho con cái nợ nần trong người mà con không biết. Thì con gom gom, lúc thời gian đó, con niệm Phật, cũng niệm Phật nhiều lắm. Có ngày hăng say mới biết tu tập thôi. Lúc đó quý thầy cũng có vài, mấy quý thầy cũng là thôi để thầy quy. Lúc đó con có cái tên là Thiên Quang Minh, một cái tên rất tự cao tự đại. Dạ, dạ quý vị bà con thấy là cái tên đó, con không nghĩ là cái tên ảnh hưởng đâu, nhưng mà lúc đó con hàng ngày, có những ngày mà con cứ niệm Phật và cũng niệm Quán Âm và cũng đọc chú Chuẩn Đề. Đọc có những ngày đọc 2-3 thời, có khi đêm đi hát về tắm rửa sạch sẽ, ăn răng rửa mặt xong là bắt lại niệm Phật tiếp. Thì lúc đó con có phát nguyện như thế này: xin cho con trả hết một nghiệp chướng trong đời này, và xin cho tâm của con như tâm chư Phật. Mà con là chúng sanh, là phàm phu. Thực sự chúng con không bao giờ so sánh được với quý thầy, chứ đừng nói so sánh đến với chư Phật, chư vị Bồ Tát, đúng không ạ? Cho nên khi mà hễ ai nói, ai chửi mình là mình sân. Không sân ngoài mặt, mà sân trong lòng. Con cũng không hại ai, chưa hại ai, nhưng đôi khi cũng mắng chửi người ta, sơi sơi vào mặt cũng có. Nhưng mà thực ra thì con cũng kiềm chế lúc đó. Mặc dù tuổi ít, nhưng mà vì biết kinh doanh và va chạm với những người rất lớn tuổi, nên con cũng có một cái tư cách giao tiếp, nên cũng không đến nỗi. Nhưng mà lúc đó đào hoa lắm quý vị. Thực ra nghiệp chướng bắt đầu gieo đến cho con là cái chướng duyên đó. Thời gian đó con mở một cái shop thời trang. Đáng lẽ cái số tiền mà con có là con tính xây nhà cho mẹ, bởi vì nhà ngoài nhà quê nhà con, thời gian đó cứ trời mưa, đang mưa là gia đình chạy dậy lồm ngồm vậy, cực lắm, dột nhà không còn chỗ nào mà không dột hết trơn. Thì con tính xây nhà cho mẹ, nhưng mà con nghĩ bây giờ nếu con bỏ ra 400 triệu con xây về nhà cho mẹ thì con sẽ không còn vốn để làm ăn. Thì con mới mở một cái shop thời trang. Lúc đó con thuê một cái mặt bằng đó là 17 triệu một tháng. 17 triệu một tháng và 4 người nhân viên, một người thu ngân, 2 người bán hàng, 1 người giữ xe. Một tháng con vừa đóng thuế này kia trên dưới 40 triệu. Khi con làm tháng đầu tiên, tháng thứ hai đến tháng thứ sáu, con thấy lời hơn 100 triệu. Bán thời trang rất có lời, khi thời đó có lời. Đùng một cái, mở lối cốt. Con đường đó, đó là 170 Phan Đình Phùng, phường 2, phố Nhuận. Mở lối cốt thì con cố gắng gồng gánh. Thì con gồng đến tháng thứ sáu, con gồng hết nổi rồi. Con mới dọn qua một cái shop khác, qua địa chỉ 128 Tân Kỳ, Tân Quý. Thì con dọn qua đó, con mở thì tháng đầu tiên cũng không có khách. Đến tháng thứ hai, quý vị bị mất trộm hết. Chị gái con, lúc đó là em bé mới sinh, chị gái con có một đứa cháu là mới được 6 tháng. Lúc đó mới sinh ra thì con có nói với chị là bà ấm đứa bé là đầu tiên, bà mụ bà đỡ ấm đầu tiên thì con ấm thứ hai. Con nói là cậu ấm cháu xong rồi mai mốt cháu gắng niệm Phật thật nhiều để cho thân hình thân tướng được đẹp và gắng dâng hoa cúng Phật thật nhiều cho con phước báu. Con còn nói như vậy, nhưng mà đúng là bây giờ em bé đó rất là khôn ngoan và thông minh. Thì khi chị con vào đó là chị con đang mới sinh em bé được 6 tháng. Vì nghĩ thương chị quá đi, tất cả những công việc trong gia đình, cúng dỗ này kia con và chị đều lo hết. Anh chị con cũng có, nhưng mà chỉ một phần nào thôi. Thì chị con vào, con tính là khi con làm đó, con có tiền rồi, con sẽ cho chị một cái shop thời trang đó để chị làm vốn, mưu sinh. Chị con là một người chị, mà thậm chí cái cách chị thương con như một người mẹ. Tất cả từ công to việc lớn trong nhà, khi mà con xa cơ thất thế, chị đều giang tay ra và giúp con, quên thân mình để giúp cho một người em của mình. Bà con biết là con bị mất cắp hết, thì con phải đi mượn, con phải nhờ chị dùng con mượn mấy chục triệu để con lấy hàng. Mất cắp lần đầu tiên, lần thứ hai lại mất cắp tiếp. Lần đầu tiên thì chị con có mượn dùm cho con, mà bà con biết là như nghiệp chướng là như thế này. Lúc đó là con luôn luôn bị tình duyên. Con nghĩ cũng có thể là con không mắc nợ người ta, mà do người ta mắc nợ. Nhưng mà con nhẹ lòng để chấp nhận cho người ta trả. Có những lúc mà con thấy cái hoàn cảnh mà quá khổ, con đều chia sẻ, nhưng mà không ngờ người ta lại yêu thương mình. Nhưng có những lúc mà mình sống nặng lòng quá, mình đi sai, thì khi mà con nhờ chị con mượn đó, bán không được, thì con mới bảo bây giờ con sang cũng không được, thì con cố tình mượn thêm một lần nữa. Thì lần thứ hai mất đồ đó, con mới mượn giang hồ. Con mượn tiền giang hồ thì khi con mượn bạc năm, lúc đó là con trường mặt ra để con xông pha lên ra trận đó. Con mượn bạc năm thôi. Đầu tiên con mượn 50 triệu. Thì một tháng bạc năm thì con nghĩ là trả còn chừng 2 triệu rưỡi một tháng tiền lời. Thì khi bán hàng không được, con phải lại phải đi mượn trả tiền nhân viên, người giữ xe, tiền ăn suốt trong vòng gần một năm trời. Con sang không được, thì khi con mượn giang hồ toàn những người uy tín không à. Ví dụ con, những người đó từng là coi con như một người bạn thân, nhưng coi con như một người cháu, sống rất hiền lành và biết Phật Pháp cho mượn. Nhưng mà khi con không có khả năng để trả, tức là con vẫn gồng trong vòng một năm trời, con gồng suốt vậy, con vẫn trả bình thường. Con không dám nói con thất bại. Tại vì khi lúc đó là tất cả quý vị, những người mà họ biết con là họ biết là con có trí làm ăn lắm. Họ tin tưởng, họ cho mượn 50 triệu, 70 triệu. Nói một tiếng là họ cho mượn liền. Nhưng con không nghĩ đó là con đang gieo cái nợ. Thì khi con mượn bạc năm, con không có tiền trả cho người bạc năm, con phải mượn bạc 10 ở ngoài để con trả cho cái người bạc năm để lấy cái uy tín của mình. Thì cũng vì cái sĩ diện, con mượn bạc 5, bạc 10, bạc 30. Có những lúc con mượn 10 triệu, con trả 100 ngàn một ngày tiền lời, lãi hàng ngày. Mà quý vị biết không, có nhiều người thậm tệ, họ chửi mày mượn Phật Pháp để mày lừa đảo tao. Thật sự bây giờ người đó cũng đã chết rồi, con không nói tên. Nhưng mà con thực ra bây giờ con thấy là người ta giúp cho mình và tự dưng lại thành như vậy, con cũng buồn. Nhưng mà con nói thêm một cái điều là khi con mượn nợ như vậy, nợ dí con đầy đầu. Quý vị biết không, một tháng con kiếm 30 triệu, gần 30 triệu tiền xô, con đóng lời không đủ. Khi con mượn bạc 20, con trong vòng có mấy tháng con vút đến 700-800 triệu. Con vút đến 700-800 triệu, lúc đó con không biết đi đâu về đâu nữa. Hầu như lúc đó là thực sự khi mà mình mắc nợ như vậy, tình duyên đến với mình lại quá nhiều. Đó là nghiệp chướng đó. Con có những lúc mà thực sự nợ dí con nhiều quá, con đi ra đường thực sự con chỉ muốn con cho xe nó cán con chết vậy. Nhưng mà con chợt suy nghĩ như thế này, nếu bây giờ con chết đi, con để nợ cho gia đình phải gánh. Và những người đã từng tin tưởng mình, họ phải đứng ra họ trường, họ giúp cho mình. Nhưng con cái suy nghĩ đó vụt qua ngay. Con mà không, con quyết định con trả. Lúc đó ngày nào con cũng phát nguyện, xin cho con trả hết một nghiệp này trong một đời. Ngày nào cũng phát nguyện như vậy. Thì có những hôm á, có những người họ nợ giang hồ, họ dí con nhiều quá con không dám đi xô, bảo con đường bế tắc. Thì con chỉ trông chờ vào tiền xô thôi, tiền xô để đóng lời cho người ta. Vì ít ra con cũng là một người ca sĩ, cũng có tên trên internet, có đĩa rồi. Thì con không thể nào mà con trốn được, tại vì còn danh dự và còn gia đình. Con mượn tiền người nào con cũng phải chứng minh và ghi rõ đầy đủ, tại vì mình không mang hàng ý giật nợ của người ta. Những cái năm đó có lần con đi về quê. Về quê đó là theo một lời diễn của bầu show Duy Ngọc. Hôm đó show bị hủy, thì con ra đến Phú Yên rồi. Thì lại gặp anh Phương Sóc, bây giờ anh cũng đã mất rồi. Anh Phương Sóc cũng giúp đỡ con rất nhiều trong con đường nghệ thuật. Anh móc show cho con ra ngoài Hà Nội. Thì con đi ra show đó được 3 triệu. Show đó về thì con vừa hát xong, sáng sớm phải gửi tiền qua bưu điện trả lãi cho người ta ngay. Có lần con đi mà con chỉ về ghé thăm nhà một ngày thôi, tại không dám về lâu. Nếu con trốn chừng 7 ngày, chắc chắn con nợ sẽ đi hẳn ra nhà con. Rêu ra gia đình như vậy, một ngoài Bắc thì cái lòng tự trọng. Mà con đứng trên sân khấu nữa, con không thể nào con làm cái điều đó, con trốn nợ được. Bởi vậy con cứ phải trườn mình ra để gánh lời bạc 30. Có những lúc con mượn 2 triệu, 10 ngày con đóng lời cho ta 1 triệu. Là thành 3 triệu đó quý vị. Hôm đó mẹ con cho con 500 ngàn để con đi xe. Lúc đó con cũng nói dối với mẹ là tại vì khi mà con nói con đi show, mẹ sẽ hỏi là ô hôm nay đi show thế có tiền không cho mẹ. Mẹ nó con nói vậy thôi, nhưng chẳng bao giờ lấy tiền của con. Kể cả bây giờ con cho nhưng mà cũng cho người này người kia các anh chị em mượn thôi à. Thì mẹ con cho con vậy. Thực sự khi con cầm đồng tiền đó, mà cái lòng con nó rất là đau lòng, bởi vì nó bị nghịch cái số. Tại sao mình không lo cho mẹ mình mà mẹ mình lại phải lo cho mình như vậy? Con buồn lắm, con về nhà ăn cơm một hai lần rồi con đi ngay. Thực sự lúc mà con mắc nợ nhiều như vậy, con cũng không dám nói với gia đình là con mắc nợ như vậy đâu. Có một cái nghiệp chướng nữa, cái chướng duyên nữa là lúc đó người chị con làm cắt tóc gội đầu, vừa phải lo cho mẹ, vừa phải lo đóng lãi cho con ở ngoài Bắc, mượn cho con mấy chục triệu đó mà. Vừa phải lo một đứa con đang học lớp 7, lớp 8, rất là khổ. Một chị gái nữa, chị gái con năm nay 43, 44 tuổi, tuổi mậu thân, chồng mới chết, hai đứa con rất là hư, suốt ngày chơi internet, người ốm yếu. Tại vì hồi nào giờ con nhất gương mẫu trong gia đình, con không muốn để cho gia đình nhà con hiểu và thất vọng về con, nên con cứ giấu hoài. Thì lúc đó con mới phải tâm sự thiệt với chị. Đáng lẽ cái số tiền đó chị gái con làm nhà, nhưng mà chị gái con bóp lòng cho con mượn 4 cây vàng để con trả nợ. Nhưng mà con nghĩ đúng là cũng có luật nhân quả. Ngày xưa chị gái con cứ bị gia đình nhà chồng đánh đập, thậm chí đánh tét hết cả mắt. Mới lúc mà chị khổ á, thì lúc đó con có nói, con bảo đây là cái món nợ tình cảm của chị. Thôi chị gắng niệm Phật đi. Nếu đó là một cái gánh nặng, ví như gánh nặng ngoài đời, thì em gánh cho chị một vai như đấy món nợ tình cảm của chị, nên thôi chị phải trả. Vì lúc đó con khuyên chị vậy. Thì hàng ngày, một tháng trời, ngày nào con cũng niệm Phật, niệm Quán Âm Bồ Tát. Thì ngày nào con cũng niệm vậy. Con chỉ niệm trên sâu chuỗi thôi. Cứ 10 chuỗi, mỗi chuỗi khoảng 108 lần thì con cứ niệm vậy. Khi con niệm xong, con hồi hướng cho chị con tên gì, họ gì để bớt khổ. Thì đúng, khoảng chừng 2 tháng sau thì tự dưng bà, nhà chồng bà mới sang sổ đỏ cho tên chị. Tự dưng xoay chuyển một cách góc độ 180 độ như vậy. Con không ngờ luôn. Chị mới con hỏi là cũng cậu xài bùa hay xài ngải gì không, mà sao tự dưng bây giờ bà thương chị quá chừng. Bà thương, bà làm hết cho chị. Nhưng mà không, thực sự khi con ngày nào con cũng hồi hướng cho chị như vậy. Thực sự lúc con khó khăn, nhưng mà con cũng rất hay đi biết bố thí, mặc dù không nhiều nhưng mà ít. Thì con nghĩ đó là thì mình phát nguyện, cho nên cái chướng duyên của mình là nhiều. Thì xong cái thời điểm đó, chị con cho con mượn thì con trả được bớt nợ. Trả được bớt nợ thì bớt được cái gánh lãi. Thì sau đó con cứ đi hát dần dần, và từ lúc đó show mình cao hơn, và con trả nợ dần dần. 2008 cuối năm đó, một cái điều vi diệu nữa là mẹ con có gia đình, nhà con ở lúc đó ở ngoài Bắc, mới sáp nhập về Hà Nội được mấy năm, thì quê con có họ xây dựng trường cấp 3 và xây dựng quốc lộ 18. Thì gia đình nhà con được đền bù 1 tỷ mấy. Thì mẹ con cho con một ít trả nợ. Chính xác là cuối năm 2009 con mới trả hết sạch cả những cái tiền mình nợ nhặt nhắt các anh chị ở ngoài quê mượn cho nữa. Đó nên đó con mới trả hết. Thì những cái năm đó gia đình con sáp nhập về Hà Nội, mẹ con bán được miếng đất đó, và mẹ con có cho anh chị mấy người một ít, còn cho con nhiều nhất, để con vừa trả nợ, vừa có công việc. Thì lúc đó con có đi cúng chùa một ít, con có đến chùa Pháp Bảo bên Gò Vấp, con có cúng một ít, và con đi giao duyên mỗi nơi một tí. Lúc đó con biết một người bạn cũng ca sĩ, bạn mới nói bây giờ Thủ Thừa đang bán cái lô đất như vậy. Thì con cũng bàn với mẹ, thì mẹ mới bảo thế thì tùy con cảm thấy làm một cái gì thì con cứ làm. Bây giờ mẹ già rồi, mẹ chỉ biết trông cậy vào các con thôi. Thì các con cứ làm cái gì, điều gì đúng thì con cứ làm. Thì mẹ con nói con như vậy. Thì con xuống tham quan, thì cái miếng đất đó thì họ bán 1 tỷ mốt. Thì con phải đi vay mượn thêm một ít nữa. Vay mượn chỗ này thì lãi không bao nhiêu. Sau khi con mua được miếng đất đó, thì con cũng âm thầm, con nhờ mấy anh công an bên quận Gò Vấp và mấy người bạn của con cũng làm thêm bên nhà đất, làm dùm cái sổ, lúc đó là một cái đất thổ vườn thôi. Con phân ra từng mảnh, nói với mẹ, thế bây giờ con phân ra từng mảnh, thì con phân được 17 lô. Dạ. Thì lúc đó đất lên con làm thành đất thổ cư, phân ra 17 lô. Thì mới một lô con bán là 1 tỷ 2, thì cũng ngót nghét được 20 tỷ. Thì quý vị biết không, cũng là nhờ do Phật Pháp. Lúc đó con có đọc một quyển sách nói về sơ lược cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Con đọc mà con khóc 2 ngày liền. Thì hàng năm vào tháng 4 đúng ngày mùng 8, con nguyện xuống tóc và làm theo những lời của Đức Thế Tôn. Bây giờ thì con cũng ăn chay trường rồi. Thì trong cái chuyến đi làm từ thiện, con có gặp mấy anh chị trong chính phủ, và cũng gặp rất nhiều người lãnh đạo đất nước và yêu mến, quý con và chỉ cho con cách kinh doanh và làm ăn. Dạ. Năm 2010 con có đi học sang Singapore học khóa quản lý tài chính các doanh nghiệp. Dạ. Thì lúc đó con đi học về thì con cũng chưa có tính mở công ty ngay đâu. Con cứ dự định trong người là phải có đủ cái số tiền đó thì con mới mở công ty. Thì công ty của con từ lúc đó khi con bán được đất xong thì các anh chị bày cho con cái cách làm ăn và mua bán gỗ, rừng, mua bán nông lâm sản. Thì từ đó công ty Đồng bằng Cửu Long ra đời, công ty cổ phần Đồng bằng Cửu Long. Khoảng 3 năm nay thì con có sinh hoạt trong đạo tràng và con có mở một đạo tràng chuyên tu niệm Phật. Dạ, hôm nay cũng có đạo tràng của con đến đây dự khóa lễ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, thưa ca sĩ doanh nhân Đức Minh, khi thấy những lợi ích vô giá từ giáo pháp của Đức Thế Tôn, anh đã thực hành lời Phật dạy vào cuộc sống tu tập hàng ngày của mình như thế nào? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, kính thưa quý vị, con thì hàng ngày con cũng dành thời gian, mặc dù bận rộn đến mấy, con được mệnh danh là một người ca sĩ ít ngủ nhất. Thì sáng sớm con dậy, vệ sinh cá nhân xong, con công phu một thời khoảng một tiếng. Thì ngày rảnh ngày nữa thì chiều con lại niệm một lần nữa. Con có một đạo tràng chuyên tu niệm Phật 12 ngày trong tháng. Nhưng mà riêng ở nhà con thì một tháng có 4 ngày, 18, 28, buổi sáng con đọc kinh Vô Lượng Thọ, buổi chiều niệm Phật. Và ngày mùng 8 và ngày 14, các em sinh viên có đến nhà con, là có khoảng chừng 35 người, thì đến nhà con cũng niệm Phật và chỉ niệm Phật và lạy Phật thôi. Thì có nhiều những cái màu nhiệm trong Phật Pháp xoay chuyển và đến cho con có những cái điều mà con không ngờ. Tại vì quý vị biết một cái cương vị con phải gánh cái trọng trách phải như một người 40, 45 tuổi, chứ không phải một người 30 tuổi như con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, là Phật tử tại gia như ca sĩ doanh nhân Đức Minh, làm những điều có thể nói là rất tán thán. Bởi vì đối với vị trí như anh, ngoài công việc bận rộn như ca hát, còn phải gánh vác trách nhiệm ở công ty, nhưng không vì thế làm gián đoạn thời khóa tu tập cũng như trang trải tình thương với chúng sanh. Chính những giá trị tích cực mà Phật Pháp mang lại khiến cho anh luôn có cảm giác bình an, hạnh phúc và tự hào với những gì mà mình đã làm. Cho nên những người con Phật đang đi trên con đường giác ngộ giải thoát, nguyện theo bước chân của Đức Thế Tôn thì phải thực hành ăn chay để thể hiện tinh thần bình đẳng, phải biết bố thí để lòng từ bi luôn rộng mở, phải biết tụng kinh niệm Phật để cho trí tuệ được tỏ ngộ, mới phá tan màn mây u ám của vô minh và tội lỗi. Có như thế thì đạo quả được chóng viên thành. Là một ca sĩ hát được rất nhiều thể loại nhạc trẻ, dân ca và cả thể loại trữ tình nữa. Và trong chương trình chiều hôm nay, anh cũng có một bài hát muốn dành tặng cho tất cả đại chúng, một ca khúc sáng tác của Vũ Ngọc Toản được mang tên Sâu Chuỗi Bồ Đề. Xin quý vị hãy dành những tràng pháo tay và cùng thưởng thức. Mới hôm nay con đi xôi hát cúng dường cho chùa rất nhiều, xôi chạy không kịp. Bà con hát mà có là sao, quý vị bà con vỗ tay lớn cho con nha. Thanh cao yêu sao sâu chuỗi bồ đề, cùng ta khuya sớm sớm khuya có nhau đi về. Bồ đề sâu chuỗi trên tai, sâu chuỗi lớn tai, nhau chi niệm, đùa nhau tu hành, đùa nhau tu hành. Thời chèo chuông xanh già bên chết đeo luôn làm cho tứ chúng điên cuồng khổ thương. Nhanh lên mau lên tinh giấc đường trần tìm theo chân lý sáng soi nẻo tâm mê lầm. Đà thật tâm Di Đà diệu âm dẹp tan đau phiền thân tâm an lành Tây phương đến gần. Sớm sớm khuya có nhau đi về Bồ Đề sâu chùi trên tai sâu chùi lần tai cùng nhau chi niệm đùa nhau tu hành đùa nhau tu hành. Thời gian thâm thoáng qua nhanh đời ta như thế chi mạnh chèo chung xanh già bên chết đeo luôn làm cho tứ chúng điên cuồng khổ thân. Nhanh lên mau lên tìm theo chân lý sáng soi nẻo tâm mê lầm niệm Phật Di Đà thật thân Di Đà diệu âm dẹp tan đau phiền thân tâm an lành Tây phương đến gần. Niệm Phật Đà thượng tâm Di Đà diệu âm dẹp tan đau phiền thân tâm an lành Tây phương đến gần. Và giờ đây tiếp theo chương trình, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Trang Tín sẽ có đôi lời nhận định. Xin thành tâm cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ thứ 34 lần này, chúng ta được nghe Phật tử Đức Minh Pháp Danh Tịnh Thịnh nói về cuộc đời của mình. Thì qua đó chúng ta cũng được thấy thời thơ ấu cũng như mọi người lúc bé được cha mẹ chăm sóc đầy đủ. Đến khi cha mất rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn. Từ đó chú phải tự lực và phụ giúp gia đình, từng đi mua ve chai để bán, rồi lăn lộn với cuộc sống, vừa làm vừa học. Thế nhưng cũng nhờ một cái ý chí và sự thông minh nên mặc dù đi làm nhưng vẫn học được, vẫn đỗ đạt. từ một người với hai bàn tay trắng tận miền Bắc xa xôi vào miền Nam để đi học, đi làm. Bước đầu vào tiền cũng không có, người thân không có, hình như không có bất cứ một thứ gì. Thế nhưng chú cũng đã mạnh dạn để vào và làm một cuộc đổi đời với một chí nguyện và sự nỗ lực từ bản thân của mình. Với hai bàn tay trắng, chú đã vươn lên, vừa học vừa làm. Đặc biệt là có khiếu về văn nghệ và có giọng hát, và đó cũng là một sự đam mê đã thúc đẩy chú. Rồi từ một người vừa học vừa làm lại vừa gặp nhiều cái nghịch cảnh nợ nần, thế rồi chú cũng đã vượt qua. Hiện tại thì lại là chủ một công ty, công ty đồng bằng sông Cửu Long. Qua cái sự trình bày của chú Đức Minh thì ai cũng rất là vui và thấy được cái ý chí, cái nghị lực và cái sự tu tập của chú. Chúng ta cũng cầu nguyện cho chú. Thứ nhất là trong vấn đề tu tập ngày một tiến bộ. Thứ hai nữa là vấn đề làm việc phải sáng suốt, có trí tuệ. Thứ ba là làm một cách chân thật, có đạo đức. Thì như vậy thì chắc chắn cũng sẽ thành công. Chúc chú luôn đầy đủ sức khỏe, trí tuệ sáng suốt, tinh tấn tu hành và thành tựu được mọi công việc như ý của mình. Và hôm nay thì cũng nhân cái khóa tu Phật Thất lần thứ 71 và cái chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu lần thứ 34 thì chúng tôi xin thay mặt cho quý thầy trong ban tổ chức xin mời toàn thể các Phật tử đã tham dự Phật Pháp Nhiệm Màu từ số 1 cho đến số 34 sẽ có buổi họp mặt vào ngày 5 tháng 10 Nhâm Thìn, nhằm ngày 18 tháng 11 2012. Ngày này cũng là ngày tu một ngày của chùa chúng ta. Thì hôm nay nhân cái buổi Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ này, chúng tôi có lời mời những vị nào mà theo dõi chương trình này và biết được thì xin hoan hỷ là ngày 5 tháng 10 Nhâm Thìn. Hôm đó là chúng ta tu một ngày đó. Thì chúng tôi xin mời về để chúng ta có một cái buổi họp, có thể là cuối năm trong kỳ Phật Pháp Nhiệm Màu 35 chúng ta sẽ có một cái buổi để cùng gặp gỡ với nhau, trao đổi những cái việc tu học. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật. Như hoa tàn bay theo gió, có chi mà ta luyến tiếc kiếp con người. Cuộc sống mãi lặng trôi theo tháng năm, vương vấn mãi sắc tiền tài, ai tham sân si thua nào. Rồi đây cùng chi như phù du, ta vang lời ca nhân ái, xóa tan bao sầu đau khốn khó, sẽ không còn lừa dối hỡi người ơi, luôn thương mến nhau để bình minh xua tan đêm tối, thấy cuộc đời đầy sắc hương là giây phút tuyệt vời, tuổi sáng sáng nơi tâm tư.